Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, nửa tháng kỳ tới. Chương 752, nửa tháng kỳ tới oanh. Sát ý như hải, mãnh liệt dâng lên, hóa thành ngàn vạn đạo lợi mũi nhọn ra, bao trùm cả tòa Nghệ Phủ bầu trời. Tuyệt thế phong mang làm người ta hít thở không thông. Nghệ người trong phủ bày một trận kinh hô. Bọn họ kinh hãi muốn tuyệt. Cho dù thanh trung màn hào quang biến mất, phủ đệ chung quanh còn có mười mấy đạo địa cấp đại trận trấn thủ. Vì sao không dùng được? Có trong lòng người hoảng sợ. Biết được người tới kiềm giữ trọng bảo, có thể ở địa cấp đại trận trung tự do xuất nhập. Cổ đằng trung phòng ngự lực một khi biến mất, cả tòa Nghệ Phủ tức là giống như không đề phòng, căn bản không cách nào chống đỡ địch nhân xâm lấn ông. Bầu trời đêm vang lên luân âm, vô số kiếm quang luân phiên hiện, hóa thành một đạo mô hình lớn kiếm quang chém rụng, phảng phất là từ trên trời giáng xuống một thanh tài quyết chi kiếm. Trên đời vô song, không thể ngăn cản, này một đạo kiếm quang tạo thành, vô cùng khủng bố hơi thở dâng lên, ánh đắc bầu trời đêm một mảnh sáng lạn rực rỡ, gầm lên giận dữ, một thân ảnh trùng thiên mà lên, đánh ra một đạo khổng lồ trưởng ảnh, nghênh đón, sau khoảnh khắc, thân ảnh kia bị chém eo, máu tươi bầu trời đêm, từ giữa không trung rơi xuống, chưa rơi xuống đất, đã bị vô số luân âm hóa thành bụi bay. Một tôn thiên cảnh cường giả ngã xuống, Nghệ Phủ chung quanh khu vực, một đạo như có như không màn hào quang xuất hiện, rất là mơ hồ, lại phóng thích ra che phủ trời đất sát ý. Một tình cảnh này, lệnh vô số người ra đầu tê dại, tiếng kinh hô liên tiếp. Đây là cái gì đại trận? Có thể trong nháy mắt xóa bỏ thiên cảnh cường giả, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cấp đại trận? Trong đêm tối, ẩn núp các cường giả vẻ mặt đột biến, bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, một vị thiên cảnh cường giả cứ như vậy ngã xuống rồi. Đây nhưng là trấn thiên quốc tầng cao nhất chiến lực, dĩ vãng trăm năm bên trong, cũng khó khăn có một vị thiên cảnh ngã xuống. Bọn họ không dám tiếp tục ẩn núp, rối rít rút đi, cấm quân thống lĩnh trong phủ, Nghệ Mộ Phong mọi người thấy tình cảnh này, đều là vang lên một trận hoan hô. Chặn lại, thật chặn lại, Ngân đại nhân, ngài thật là tuyệt thế trận đạo tông sư a. Nghệ Mộ Phong kích động đích đáng chàng bái phục, Lăng Tinh Hải cũng là thán phục không dứt. Có thể trong nháy mắt xóa bỏ thiên cảnh cường giả đại trận. Đúng là một ngọn tuyệt thế đại trận. Hừ, các ngươi những thứ này vô tri người. Như thế nào lại hiểu rõ tòa đại trận này chân chính huyền ảo. Hạ trùng không thể ngữ băng. Các ngươi chỉ có thể nhìn đến tòa đại trận này mặt ngoài uy lực mà thôi. Thanh diễm quang trong, sương mù, ngân rừng híp mắt, cười đến nhe răng trợn mắt. Như vậy chèn ép mọi người. Tần Mặc khóe miệng co quắp, không có nói gì. Này thật là thượng cổ đại trận trận giác. Có trận này giác bảo vệ, khả bảo vệ Nghệ Phủ nửa tháng bình an. Sẽ làm cho này hồ ly đắc ý đi đi. Ung ung, bầu trời đêm chấn động, mây gió cuộn trào, từng đạo kinh khủng hơi thở thổi quét tới. Lại có mấy vị tuyệt thế cường giả xuất thủ. Bất quá, những đại cao thủ này trong lòng còn có cố kỵ, chẳng qua là xa xa xuất thủ. Oanh kích này tòa trận pháp, muốn đem chi phá vỡ. Trong lúc nhất thời, Tây Linh chủ thành trên không phong vân biến sắc, mây đen như đáp, đem tinh nguyệt ánh sáng che đậy. Tầng mây trung điện xa lùi chạy, không ngừng có lôi đình đánh rớt. Tình cảnh này, phảng phất là trong truyền thuyết ngày cuối cùng sắp tới. Chủ thành trong mọi người sợ đến vỡ mật, sinh ra tuyệt vọng sợ hãi. Thế công như vậy, vẫn kéo dài đến ánh bình minh, mới là chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Tây Linh chủ thành đám người đã là hiểu rõ. Thanh trung màn hào quang sau khi biến mất, Nghệ phủ chung quanh khu vực còn có một mồi tuyệt thế sát trận. Cả ngày cảnh cường giả xông vào, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, sẽ chết oan chết uổng. Một đêm này biến cố, cả Tây Linh chủ thành chấn động, rất nhiều thế lực vốn là dục dịch, hiện tại đều là chút nào không một tiếng động. Mọi người đã hiểu rõ, cho dù không có thanh trung màn hào quang bảo vệ, nghệ phủ khu vực vẫn không gì phá nổi, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Dù sao, trước đây thanh trung màn hào quang chỉ có thể phòng ngự, khó có thể xông vào, mà bây giờ tòa đại trận này, tức là tràn đầy vô biên sát phạt, cả ngày cảnh cường giả cũng có thể xóa bỏ. Kế tiếp mấy ngày, nghệ phủ khu vực chung quanh tụ tập cường giả, tức là lục tục rời đi. Bất quá, Tây Linh chủ thành trong lời đồn, nhưng lại là càng ngày càng nghiêm trọng, đã là có người chứng thật, nghệ võ cuồng cũng không phải là nhân tộc, mà là nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết, đánh vào người tộc nội bộ, chính là vì hoàn thành yêu tộc ngầm chiếm dã tâm. Về phần nghệ phủ khu vực chung quanh tuyệt thế sát trận, tức là ngoại tộc nghiệt xúc Tần Mặc bố trí, người này lẻn vào nhân tộc, phạm phải đủ loại tội, thực là người người phải giết nó. Đồng thời, Thiên Nguyên Tông tông môn ngoài cũng là tụ tập rất nhiều cường giả, uy hiếp Thiên Nguyên Tông cao tầng làm ra đáp lại, trinh phạt Tần Mặc cái này ngoại tộc nghiệt xúc. Đối với lần này, Thiên Nguyên Tông đóng chặt tông môn, không người nào ứng đối. Đối với ngoại giới hết thảy, không đáng đáp lại. Trong mấy ngày này, Tần Mặc thấy Tây Linh quân đoàn mấy vị thống lĩnh, những người này hai mắt như xích, thần trí gần như muốn điên cuồng. Đối với những tin vịt này, hận không được xông ra, cùng bịa đặt chi người liều mạng. Tần Mặc còn thấy Nghệ Mộ Phong phụ thân, cấm quân thống lĩnh Nghệ Xương tướng quân, ngắn ngủi mấy ngày, vị tướng quân này đã là song tóc mai tóc trắng, này ở nghịch mạng cảnh cường giả trên người, thực là rất hiếm thấy chuyện tình. Mặc huynh đệ, người đối với ta Nghệ gia viện thủ, thực là khó có thể vì báo. Lần này phong ba, đem người cuốn đi vào, chúng ta Nghệ gia có thẹn. Nghệ Xương mắt hổ hiện đầy tia máu, khuôn mặt của hắn rất uy nghiêm, cùng Nghệ võ cuồng có 7 phần tương tự. Tần Mặc chắp tay làm lễ, khuyên lơn vị tướng quân này không cần lo lắng, trận phong ba này nhất định sẽ bình an vượt qua. Mặc huynh đệ, ngươi không cần an ủi ta, ta rõ ràng tình thế bây giờ. Nghệ Xương bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm truyền âm Tần Mặc, nếu là Nghệ phủ bị công phá, hy vọng Tần Mặc có thể xuất thủ, mang theo Nghệ Mộ Phong cùng nhau thoát đi, bảo toàn Nghệ gia một tia huyết mạch. Tần Mặc trong lòng chấn động, lúc trước hắn suy đoán Nghệ võ cuồng trọng thương không cách nào trùng quan. Hiện tại Nghệ Xương phản ứng, càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Không có nhiều lời, Tần Mặc gật đầu, làm ra không tiếng động hứa hẹn. Thời gian trôi mau, mười mấy ngày thời gian thoáng qua mà qua, Tây Linh chủ thành vẫn lời đồn bay đầy trời. Nhưng là, phân tranh nhưng lại là càng ngày càng ít, thoạt nhìn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, rất nhiều hữu tâm nhân cũng đều rõ ràng, đây là bão táp trước an tĩnh, nửa tháng chi kỳ đem tới, nhất định sẽ có tuyệt thế cường giả xuất thủ, nhất tề công phạt Nghệ phủ, không tha Nghệ võ cuồng trùng quan thành công. Quả thật, nay mười mấy ngày tới, có tin đồn Nghệ võ cuồng đã bị thương nặng, căn bản vô lực trùng quan, vương giả cảnh giới cả đời khó có thể với tới. Nhưng là, tin đồn cuối cùng tin đồn, có lẽ đây là Nghệ phủ chung thả ra sương mù, để mà nghe nhìn lẫn lộn. Ngày này ban đêm, bóng đêm thâm trầm, tinh nguyệt không ánh sáng, bầu trời không ngừng có một đạo đạo khí trụ vọt lên, giống như từng đường đường giao long mãng ở trong mây sôi trào. Cấm quân thống lĩnh phủ hậu viện, Lung Khinh Yên ngồi ở trong lương đình, nhìn ra xa bầu trời đêm, sóng mắt mê mang, có khiến lòng run sợ mỹ lệ. thiếu nữ vỗ về ngọc tranh, tiếng đàn ít ỏi vang lên, như sóng nước nhộn nhạo, nhẹ nhẹ từng sợi luân âm bay lên, dung nhập bốn phía trận văn ở bên trong, không ngừng tăng mạnh này tòa trận pháp uy lực. Bên kia, Tần Mặc Tà dựa vào đỉnh trụ trước, ngón tay huy động, từng đạo kiếm quang sao sao sao sao ra, cũng dung nhập trận văn ở bên trong, gia tăng này tòa trận pháp công phạt lực, thượng cổ trận pháp huyền diệu, quả thật vượt quá tưởng tượng, này tòa thượng cổ đại trận trận giác, chỉ cần không ngừng rót vào tiếng nhạc, kiếm quang, là có thể không ngừng tăng cường. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, dẫn vào hạch tâm địa mạch lực có thể cuồn cuộn không dứt. Y theo ngân rừng theo như lời, này tòa trận pháp uy lực, cần thiên cảnh trở lên cường giả, mới có thể chân chính hiện ra. Bất quá, muốn tìm được thiên cảnh tu vi, vừa tinh thông âm luật tuyệt học cường giả, hơn nữa một vị tuyệt thế kiếm thủ, vốn là cực kỳ chuyện khó khăn. Huống chi, này tòa trận pháp chân chính uy lực một khi bày ra, có thể tháo nước một cái hạch tâm địa mạch, như vậy tiêu hao, đương thời vừa có mấy cái thế lực có thể chống đỡ khởi. Tần Mặc, ngươi cảm thấy lần này phong ba, Nghệ phủ có thể bình yên vượt qua sao? Lung Khinh Yên hỏi, khó mà nói, cho dù tòa hại trận này có thể giữ được Nghệ phủ bình an. Nhưng là, Nghệ soái có thể hay không thành công trùng quan, mới là hết thảy mấu chốt. Tối nay, nửa tháng chi kỳ đem tới, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Tần Mặc bình tĩnh mở miệng, trong tim của hắn lại là có thêm sóng gió. Lung Khinh Yên đứng dậy, đi tới Tần Mặc bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà đứng, ngắm nhìn nơi xa bầu trời đêm. Mười mấy ngày tiếng đàn bày trận, đối với Lung Khinh Yên là một cuộc khó có thể tưởng tượng lịch lãm. Thân thể mềm mại của nàng phảng phất bị rèn luyện quá bình thường. Da thịt trong suốt, lưu động một tầng không hiểu quang huy, vòng eo như liễu, kiều thể hiện ra đường cong gần như hoàn mỹ, có loại làm người ta hít thở không thông diễm quang. Tần Mặc tâm trí cực là kiên định, hiện tại cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Biết được nàng này, mị cốt, khúm núm, thân thể, đã hoàn toàn mở ra. Đối với nàng võ đạo tu luyện mà nói, là một cái cọc thật lớn hảo sự. Tần Mặc, ngươi biết không? Lung Khinh Yên bỗng nhiên mở miệng. Thiên Âm Tông cùng Nghệ gia có sâu đậm sâu xa. Lần này Nghệ gia gặp nạn, Thiên Âm Tông tự muốn tương trợ. Nhưng là, vốn là tới đây người, cũng không phải là ta. Tông chủ biết được nơi đây hung hiểm, không đồng ý ta trước đến. Khả nghe được ngươi ở chỗ này, ta đã tới rồi. Trong bóng đêm, vị thiếu nữ tuyệt sắc này nàng vung lên trong suốt cằm, nhìn thẳng trước mặt thiếu niên, nàng sóng mắt như yên, phong tình mỹ làm cho người khác lóa mắt. Thanh âm của nàng có một tia thẹn thùng run rẩy, nhưng lại là rất kiên định. Trước đó vài ngày, ta nghe thấy ngươi ở hoàng đô chuyện tình, Loan Hoàng tự mình hạ chỉ ban cưới, lúc ấy ta lòng rất loạn, tu luyện thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, ngươi ở nơi này, ta nhất định phải tới gặp ngươi một mặt. Thâm trầm trong bóng đêm, nghe một vị khuynh thành cô gái khuynh thuật, Tần Mặc tâm tư chấn động, lẳng lặng lắng nghe, nhưng lại là không biết nên như thế nào đáp lại. Oanh, cả Tây Linh chủ thành chấn động lên, mặt đất ở đung đưa, phảng phất sắp thiên băng địa liệt. Chủ thành chung quanh, từng đạo quang diễm dâng lên, giống như từng ngọn phun trào núi lửa, nóng bỏng hơi thở phóng lên cao, đem thâm trầm bóng đêm chiếu rọi giống như ban ngày. Bầu trời cũng ở đung đưa, một mảnh sơ xác tiêu điều đáng sợ hơi thở thổi quét, cho dù nghịch mạng cảnh cường giả cũng cảm thấy run rẩy. Cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái loại kia khó có thể chống đỡ lực lượng. Võ đạo vương giả, không chỉ một vị võ đạo vương giả xuất hiện, hướng Nghệ phủ khu vực tiến tới gần. Tin tức này, giống như một cái lôi điện lớn, chấn đắc vô số người gần như muốn ngất. Oanh đắc một tiếng, một người trong đó phát động thế công, hư không hé ra một vết nứt, một con hiện đầy lân phiến khổng lồ lòng bàn chân đạp xuống, giống như một đầu rất to lớn cự thú, dẫm hướng nệ phủ bầu trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.